Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, tịch mịch ma nữ. Thực Lý Minh trong lòng mình rõ ràng, nếu không phải là mình bán đi Kiến Tông lệnh kiếm lời đủ một số tiền lớn, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt Hoàng Triều Lang huyết giá trên trời lương một năm mời chào. Thế nhưng là bây giờ, hắn đã không dùng vì tiền quan tâm, mà chính là muốn cân nhắc sáng tạo một cái thuộc về mình sản nghiệp. Hiện tại mọi chuyện trôi chảy, thì các loại công việc thất khai trương, như thế gấp muốn thường xuyên, người nào tới tìm hắn đều không được. Bốn người nhanh chóng chuẩn bị tốt bữa tối, ăn uống no đủ về sau, phân biệt nghỉ ngơi một hồi, mắt nhìn thời gian đã nhanh muốn tới 18 giờ. Bốn người lần nữa trở về đăng nhập thiết bị, bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Bá bá bá, các đội hữu liên tiếp xuất hiện tại thung lũng bên trong. Lập tức tiếp vào Lý Minh tin tức, toàn bộ trở về thành tiến về thành Tây Địa Đồ, chuẩn bị tiếp tục buổi tối cày quái hành động. Theo 10 người tập hợp tại trong hoàng thành, truyền tống đến cửa Tây về sau, liền điều ra tọa kỵ phóng tới cửa thành. Vừa mới xông ra cầu treo, lao vụt tại trong thảo nguyên một khắc này, mọi người chỉ thấy Lý Minh sau lưng hồng quang lóe lên. Một tên dáng người xinh đẹp mỹ lệ nữ tử, thình lình đứng tại trên lưng ngựa. Ai nha, rốt cục đi ra, ngạt chết tỷ tỷ ta. Ma nữ duỗi người một cái, uyển chuyển tư thái, nhất thời nhìn ngốc một đám đồng đội. Nguyên lai là ngươi. Lý Minh quay đầu nhìn một chút ma nữ, trái tim nhất thời gia tốc nhảy lên, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ma nữ. Nhưng là mỗi một lần ma nữ này xuất hiện thời điểm, hắn luôn cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang tai. Đó là bởi vì, Chu ma nữ hoàng tư thái, cùng thánh nữ hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách. Thánh nữ cử chỉ cao nhã, dáng người cao gầy. Mỹ lệ tư thái bị màu vàng kim nhạt váy dài bao phủ, mà ma nữ mặc lấy bó sát người màu đỏ giáp da, toàn bộ cổ một chút hai vai cùng mảng lớn trắng như tuyết da thịt, toàn bộ lộ ở bên ngoài, thật sâu khe rãnh cùng ngạo nhân thẳng tắp dáng người, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng mặc lấy quần da nghịch thiên chân dài khiến người ta nhìn nhìn không chuyển mắt, lộ ở bên ngoài trắng như tuyết cái rốn, càng làm cho người có thể nhìn hồn phi phách tán. Như thế một cái tuyệt thế xinh đẹp ma nữ, khắp nơi hướng ra phía ngoài phun ra vô tận dụ hoặc. Nàng chỉ là tùy ý duỗi người một cái, sau lưng mấy cái người nam tử thiếu chút nữa theo trên lưng ngựa ngã lộn chồng vó xuống. Ta đi, đây là ma nữ ha, nhìn lấy thật tà ác nha. Avril Lavigne trừng to mắt nói ra, quả thực là khó coi. Tịch mịch như yên tức giận nói ra, đúng vậy a, dạng này nữ nhân cũng là toàn thể nữ tính công địch. Kinh Thành tranh thủ thời gian gật đầu nói, khác sau lưng ta nói xấu ta cũng không muốn nổi giận. Ma nữ cũng không quay đầu lại nói ra, vậy ngươi cũng ổn định điểm, tốt nhất đừng bị người khác trông thấy, không phải vậy biết gây họa. Lý Minh cảnh cáo nói, thánh nữ xuất hiện, bị hắn người chơi nhìn đến, còn có thể giải thích là nhiệm vụ NPC, nhưng ma nữ hình tượng đi đến chỗ nào đều là chú ý mục tiêu. Chọc một đám các người chơi cũng không phải nói đùa. Tốt, a, dạng này trụ sở chính. Ma nữ bất đắc dĩ vung tay lên, một áng đỏ thoáng hiện, nàng cả người biến thành mơ hồ một áng đỏ. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu bọn người cùng nhau ai thán một tiếng. Theo một hàng tọa kỵ nhanh chóng xuyên qua thảo nguyên, dần dần tiến vào không người dã ngoại địa đồ lúc, không chịu cô đơn ma nữ trên thân hồng quang tiêu tán, lần nữa khôi phục lại bình thường bộ dáng. Lý Minh cũng không thể nói gì hơn, dù sao chỉ cần không bị người khác trông thấy là được. Chậm rãi, bọn họ xuyên qua một vùng thung lũng, phía trước xuất hiện một khối hồ nước thảo nguyên địa đồ. Trên bản đồ khắp nơi có thể thấy quái vật chỗ điểm đen. Từng mảnh phân bố tại bờ hồ cùng trong thảo nguyên. Chúng ta mục tiêu là Ngưu Đầu Nhân, nghe nói có thể tuôn ra thiết tượng sư chế tạo đồ phổ. Lý Minh nói ra, đã thấy, cấp 43 Ngưu Đầu Nhân quái vật, toàn thân trọng giáp tay cầm búa nặng, thì ở bên trái, Avril Lavigne sử dụng mắt ưng, rất mau tìm đến dày đặc tại một mảnh sâu trong bụi cỏ. Vô số cường tráng khôi ngô thân thể, những thứ này Ngưu Đầu Nhân đầu là man ngưu hình tượng. Cổ một chút liền là nhân loại thân thể, cao đến hơn 2 mét giống như cột điện khỏe đẹp cân đối thân thể. Xem xét cũng không phải là dễ dàng đối phó ra hỏa. Theo các đội hữu khống chế tọa kỵ phi nước đại tới gần. Vòng qua từng mảnh nó quái vật đổi mới khu về sau. Những thứ này Ngưu Đầu Nhân trên đỉnh đầu màu đỏ tím tên. Đã xác định bọn họ là tinh anh quái thân phận. Rốt cục lại nhìn đến tinh anh quái. Cẩn thận Ngưu Đầu Nhân. Bọn họ kỹ năng trọng kích bổ sung giảm xuống phòng ngự trạng thái. Phạm Hoa nhắc nhở, một đám tiểu quái vật thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Các ngươi yếu bao nhiêu a? Mà nữ nhịn không được cười khẩy nói. Thôi đi, ngươi lợi hại, hiện tại còn không phải muốn đi theo chúng ta Minh ca. Tịch Mịch Như Yên tức giận nói ra, đó là tiểu tử này có phúc, các ngươi muốn bản tôn theo. Còn không có cái này phúc khí đây. Mà nữ khinh thường nói ra. Ếch, mọi người nhất thời im lặng. Thánh nữ không thích nói chuyện. Xuất hiện thời điểm luôn luôn yên tĩnh ở lại. Nếu không phải nàng dung nhan tuyệt thế thời khắc lo lắng lấy các người chơi tâm. Cơ hồ rất dễ dàng xem nhẹ nàng tồn tại. Thế nhưng là ma nữ thì không giống nhau. Nàng không chỉ có là cái ác miệng. Còn đặc biệt không chịu cô đơn, luôn yêu thích tìm cơ hội đả kích hắn đồng đội. Đoạn đường này đi tới, cơ hồ không ai dám trêu chọc nàng. Bất quá Lý Minh chậm rãi minh bạch, ma nữ mặc dù là ma tộc, nhưng là cũng không hề tưởng tượng hư hỏng như vậy, chỉ là đem chính mình lợi ích bày ở vị thứ nhất mà thôi. Nhảy xuống ngựa, ma nữ cùng sau lưng Lý Minh, các đội hữu ào ào tán bát. Bắt đầu bố trí chiến đấu trận hình, Gia Lạc Bỉ Hải Đái Dơ Thuẫn bài dẫn quái, thoáng cái phần Phật dẫn tới mười mấy con Ngưu Đầu Nhân. Chiến thần Vô Song cùng Kinh Lan tranh thủ thời gian song song tiến lên. Huy động vũ khí mỗi người chia sẻ mấy cái Ngưu Đầu quái. Phạm Hoa mang theo đạo tặc cùng kiếm sĩ tiến lên, cùng hai vị chiến sĩ cùng một chỗ nghênh chiến cái này mấy cái Ngưu Đầu. Theo Gia Lạc Bỉ Hải Đái trào phúng kỹ năng phát động. Viễn trình phát ra cũng bắt đầu khóa chặt bị trào phúng quái vật. Mãnh liệt thế công liên tục phát động. Ngưu Đầu Nhân kỹ năng xác thực rất đau đầu. Một búa phê xuống tới. Rong biển đỉnh đầu lập tức xuất hiện phá giáp trạng thái. Toàn bộ phòng ngự giảm xuống một nửa. Lượng máu cũng tại ao ao ao hạ xuống. Lần này, Lý Minh bắt đầu công việc lu bù lên, không chỉ có muốn cho Gia Lạc Bỉ Hải Đái hồi máu, còn muốn chiếu cố mấy cái khác bị công kích cận chiến nghề nghiệp đồng đội. Bất quá may ra bọn họ dù sao cũng là tinh anh quái, cũng không phải là boss. Một trận mới đầu bận rộn về sau, tiểu đội lại bắt đầu đâu vào đấy phát ra trạng thái, đem từng cái Ngưu Đầu quái vật đánh thành tàn huyết. Ma nữ ngồi trên đồng cỏ nhìn một hồi, cảm thấy nhàm chán sau liền tại bốn phía đi dạo xung quanh lấy. Một hồi nhìn xem hồ nước, một hồi nhìn xem bầy quái vật, sau cùng nửa nằm sau lưng Lý Minh trong bụi cỏ, nhắm lại đôi mắt đẹp nghỉ ngơi lên, mà các người chơi không ngừng công kích cũng đang không ngừng mang đến hồi báo. Theo Ngưu Đầu Nhân liên tục ngã xuống. Từng quyển chế tạo đồ phổ rốt cục tiến vào các đội hữu bao khỏa bên trong. Không tệ a, đây là cấp 41 tay búa nặng chế tạo đồ phổ. Ta lấy đến thuẫn bài cùng trọng kiếm chế tạo đồ phổ, ta cái này có giáp nặng cùng đầu khôi chế tạo đồ phổ. Cái này quá tốt, không cần lo lắng thiết tượng sư chế tạo đồ phổ nha. Các đội hữu từng cái hưng phấn không thôi. Triệu gia linh thị luyện cấp đồng thời, còn có thể lấy được trang bị đồ phổ. Cái này dưới làm việc thất ngày mai rốt cục có thể chính thức khai trương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.